Công đức ấn, chương 423, tìm chim. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Lâm An chạy đến thời điểm Cửu Thiên Hỏa Diên đã bị người cho đóng lại. Nàng không cảm giác được tiểu hỏa điểu tồn tại. Hẳn là bị đặt ở cao giai chữ vật pháp bảo bên trong. Vực ngoại luyện khí trình độ thấp, có thể có được cao giai chữ vật pháp bảo người. Thân phận địa vị sợ là không tầm thường. Cửu Thiên Hỏa Diên lại chân quý như vậy. Đợi chút nữa, sợ là có tranh luận. Giờ phút này, dưới mặt đất phòng luyện dược bên trong không ít dược sư tại trò chuyện. Đều là đang thảo luận cái kia đột nhiên xuất hiện tiểu hỏa điều. Bọn họ còn thường xuyên nói tới một cái tên người. Dù không phải muộn vận khí thật là tốt. Thế mà có thể gặp được một cái Cửu Thiên Hỏa Diên. Kia thật là Cửu Thiên Hỏa Diên sao? Làm sao có thể chứ? Còn không có lớn cỡ bàn tay. Có thể hay không nhận lầm? Có người tò mò nói. Chúng ta nơi này làm sao lại xuất hiện Cửu Thiên Hỏa Diên? Sẽ không phải là có chủ nhân. Cái kia dụ không phải muộn không phải nói cái kia Cửu Thiên Hỏa Diên trên thân cũng không có ký kết chủ phó khế ước. Là chỉ ấu chim, rất có thể là trứng chim nguyên bản liền giấu trong địa tâm hỏa. Hiện tại vừa vặn nở đi ra mà thôi. Tô Lâm An trong lòng biết, Cửu Thiên Hỏa Diên khẳng định rơi xuống dụ không phải muộn trong tay. Liền hỏi, dụ không phải muộn là vị nào? Nàng tiếng nói vừa ra, cái kia trò chuyện mấy người đều dừng lại. Một người trong đó nhíu mày, ngươi là người phương nào? Dưới tầm mắt rời, thấy Tô Lâm An trên lưng buộc lại lệnh bài. Thần sắc hắn thoáng hòa hoãn. Mới tới, như thế nào, cũng muốn nhìn xem Cửu Thiên Hỏa Diên. Hắn lắc đầu, tới chậm, đã bị thu lại. Bên cạnh nữ tử ngược lại là thò tay chỉ một chút. Ấy, liền bên kia, tới gần thần mộc chỗ không phải có một đám người. Bị bọn họ vây quanh ở trung ương chính là dụ không phải chậm. Khu vực kia chúng ta còn không thể nào vào được. Mỗi người trên thân lệnh bài quyền hạn cũng khác nhau. Có khả năng tiến vào khu vực trung tâm. Đều là linh mộc đường cao giai dược sư. Dụ không phải muộn tạm thời còn không phải cao giai dược sư. Nhưng hắn có cái cao giai dược sư sư cha. Cho hắn xin cao đẳng quyền hạn. Ngày bình thường có thể tại địa tâm hỏa nồng nặc nhất chỗ luyện dược. Đây mới gọi là hắn gặp vận may. Gặp được vừa mới nở hỏa diên chim. Tô Lâm An nói tiếng cảm ơn. Sau đó liền hướng ở trung tâm trong đám người đi. Sau lưng nữ tử kia cũng tốt bụng nhắc nhở một tiếng. Bên kia không đi được. Tự tiện xông vào là phải bị phạt. Kết quả nàng hô xong liền thấy cái kia người mới mảy may không bị đến bất kỳ ngăn cản. Một đường thông suốt đi lên phía trước. Đi thẳng tới dụ không phải muộn vị trí khu vực. Mấy người quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Nàng một người mới. Vậy mà có được cao như vậy quyền hạn. Chẳng lẽ muốn tranh đoạt Cửu Thiên Hỏa Diên. Lần này, có trò hay để nhìn. Bên này. Tô Lâm An đi tới trong đám người. Nàng quân cờ thấp, tại một đám vực ngoại võ giả chồng chất bên trong hoàn toàn không có gì tồn tại cảm. Hơn nữa trên thân khí huyết lực lượng chỉ cần không bộc phát liền hoàn toàn không cảm ứng được. Vì vậy nàng quá khứ không có gây nên bất luận kẻ nào chú ý, nhường một chút. Đợi nàng phát ra tiếng. Mới có người chú ý tới đứng phía sau cái làn da được không sẽ phát sáng đồng dạng tên lùn. Loại này màu da cùng dáng người chính là nhỏ yếu biểu hiện. Vì vậy những người khác nhìn nàng ánh mắt liền tràn đầy hoài nghi. Một sắc mặt người bất thiện hỏi. Ngươi là ai? Sao có thể đi vào nơi này? Tô Lâm An trực tiếp trả lời. Linh thú gây hỏa, chủ nhân tự nhiên bồi thường. Còn xin dụ đại sư xem ở nó còn nhỏ phân thượng. Không nên trách tội nó. Nghe được lời này, không ít người ánh mắt vụt sáng. Khóe miệng nụ cười quỷ dị lóe lên một cái rồi biến mất. Cửu Thiên Hỏa Diên chân quý như vậy. Ai không muốn đem hắn chiếm làm của riêng. Hết lần này tới lần khác dụ không phải muộn thái độ cường ngạnh. Trực tiếp chuyển ra hậu trường cưỡng chiếm. Đại gia ngoài miệng không nói. Trong đầu chắc chắn sẽ có bất mãn. Rồi lại bức bách tại sau lưng của hắn thực lực không dám nói thêm cái gì. Bây giờ có người nhảy ra cùng hắn tranh đoạt. Đại gia tự nhiên cũng vui vẻ phải xem hí. Trong đám người, một cái mặc áo bào xanh, khăn choàng tóc thẳng, trên trán mang theo một cây hai ngón tay rộng bôi trán người nam tử cao một mặt không vui nhìn lại. Chủ nhân, như thế nào? Chẳng lẽ lại ngươi muốn nói? Cái này cửu thiên hỏa diên đã nhận ngươi làm chủ nhân. Hắn thân cao trọn, dáng người nhưng không có võ giả tầm thường như vậy tráng kiện khôi ngô. Màu da cũng là màu lúa mì. Mũi cao thẳng, ánh mắt u lam thâm thúy. Coi là Tô Lâm An trước mắt tại vực ngoại thấy qua vừa mắt nhất nam tử. Nhưng bề ngoài dù không sai, nói ra lại đặc biệt làm cho người sinh chán ghét. Chỉ bằng ngươi, cũng có thể thu phục cửu thiên hỏa diên. Quanh người hắn khí huyết áp lực đột nhiên phóng thích mở. Rõ ràng muốn cho Tô Lâm An một hạ mã uy. Nhưng Tô Lâm An đối với cái kia khí huyết áp lực cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng. Vẫn là nghiêm túc trả lời. Ta đích xác là cửu thiên hỏa diên chủ nhân. Nàng vẫn là lùn một chút. Lúc nói chuyện được ngửa đầu xem người. Bằng bạch thiếu chút khí thế. Nhưng nếu nhìn thẳng phía trước, chỉ có thể nhìn thấy người lồng ngực. Càng lộ ra người lùn ba phần. Người đưa nó thả ra. Ta có thể tự chứng minh. Tô Lâm An tiếp tục nói. Chỉ cần thả ra. Tiểu hỏa điều cái kia dính người sức lực không được dùng sức hướng nàng trong túi chui. Này còn chứng minh không được ai mới là chủ nhân. Nàng thần sắc chắc chắn. Ngược lại là gọi dụ không phải muộn trong đầu nổi lên nói thầm. Chẳng lẽ lại, cũng thật là nàng linh thú. Nhưng cái này thời điểm, hắn tuyệt đối không có khả năng lại đem cửu thiên hỏa diên cho giao ra. Vừa mới, hắn đều đã nói cho trong hoàng thành vị quý nhân kia. Hắn tìm được một cái hỏa diên chim dự định ngày mai liền khởi hành đi tới hoàng thành. Đem hỏa diên chim hiến cho quý nhân. Nếu như không có hỏa diên chim, hắn nên như thế nào giống quý nhân giao phó? Cái này hậu quả, liền sư phụ hắn đều đảm đương không nổi. Cửu thiên hỏa diên, nguyên bản là hoàng tộc thân phận biểu tượng. Cái gì a miêu a cẩu đều có thể nuôi hỏa diên chim. Quả thực chê cười, nghĩ đến đây, dụ không phải muộn cười lạnh một tiếng. Người thân phận gì dám dạng này nói chuyện với ta? Người nói thả ra liền phóng ra đến. Ta hôm nay tâm tình không tệ. Lười nhác cùng ngươi so đo. Nói đến đây, hắn lông mày phong run lên. Còn không mau cút đi. Chính là, mau chóng rời đi. Đừng ở chỗ này chướng mắt. Dụ không phải muộn bên người mấy người rối rít nói. Nhưng đúng lúc này, lại một người đột nhiên lên tiếng. Ta tới chậm đều không thấy hỏa diên chim. Tiểu nha đầu này nói mình là hỏa diên chim chủ nhân. Dụ không phải muộn ngươi không bằng lấy ra lại để cho chúng ta mở mắt một chút. Thuận tiện cũng cho nàng một cái cơ hội nha. Ha ha ha ha. Hồ Bẩm Thiên. Này cửu thiên hỏa diên hiện thế thế nhưng là kinh động đến hoàng tộc. Ngươi xác định ngươi muốn nhìn một chút. Dụ không phải muộn cùng Hồ Bẩm Thiên nhất thẳng không hợp. Hai người sư phụ thực lực tương xứng. Đã đấu mấy trăm năm. Hai cái thân truyền đệ tử tự nhiên cũng là cạnh tranh quan hệ. Là lấy hắn mới dám cùng chính mình khiêu chiến. Nhưng lửa này diên chim đã dính đến hoàng tộc. Dụ không phải muộn cũng không tin. Chuyển ra hoàng tộc sau này Hồ Bẩm Thiên còn dám nhúng tay. Hồ Bẩm Thiên nụ cười trên mặt cứng đờ. Sau đó nói. Vậy ngươi tin tức này có thể truyền đi thật nhanh. Lần này, xem náo nhiệt cũng xem không thành. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua Tô Lâm An. Nói, tiểu nha đầu, đi thôi, tránh khỏi nếu ngươi không đi. Muốn toàn thân trở ra liền khó khăn. Nàng có thể đi vào nơi này. Nghĩ đến cũng là cái có người mới. Nhưng mà dính đến hoàng tộc, tại Kim Đồng Thành lớn bao nhiêu đều không tốt dùng. Lại nói hôm nay không biết chuyện gì xảy ra. Những cái kia thực lực cường hãn cao giai dược sư đều đi Đồng Mộc Quân quân doanh. Nàng đắc tội dụ không phải muộn. Chỗ dựa lại không thể kịp thời xuất hiện lời nói. Chỉ sợ sẽ thiệt thòi lớn. Hồ Bẩm Thiên thiện ý nhắc nhở một câu về sau. Mang người quay người rời đi. Tô Lâm An vốn là muốn khách khách khí khí cùng người thương lượng. Kết quả bị không để ý tới rất triệt đề. Nàng thở dài. Sau đó ánh mắt lẫm liệt. Vì lẽ đó, ngươi là không có ý định đem hỏa diên chim lấy ra. Đột nhiên nghe nói như thế. Dụ không phải muộn sắc mặt càng thêm khó coi. Này nha đầu chết tiệt kia. Rõ ràng không đem hắn để ở trong mắt. Nghe không hiểu tiếng người. Lần này, hắn đã không còn giữ lại chút nào. Quanh thân khí huyết lực lượng hoàn toàn phóng thích. Lại ngón tay chỗ duỗi ra khí huyết ngưng kết mà thành màu đỏ dây leo. Hướng về Tô Lâm An trực tiếp quất tới. Mọi người ở đây cho rằng người mới sẽ bị quất bay thời điểm. Tô Lâm An trực tiếp đưa tay. Đem cái kia dây leo siết thật chặt trong tay. Ngay sau đó, nàng thân hình lóe lên. Một quyền vung ra, trực tiếp đập vào dụ không phải muộn trên bụng. Dụ không phải muộn thân thể bay rớt ra ngoài. Bang một tiếng đụng phải tầng trong nhất thủy tinh kết giới. Kết giới kia một trận lắc lư. Tựa hồ bên trong sợi rễ đều đi theo run rẩy một cái chớp mắt. Tất cả những thứ này phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch. Đợi đến đám người chậm quá thần lúc. Bọn họ mới chú ý tới. Dụ không phải muộn đã bị cái kia người mới dẫm tại dưới chân. Nàng đủ tiêm nhi dẫm lên dụ không phải muộn trái tim chỗ. Gần từng chữ một, đem cửu thiên hỏa diên giao ra. Hoàng tộc không hoàng tộc cùng với nàng có quan hệ gì? Ai cũng không thể đoạt nàng chim. Nàng đã lớn như vậy. Luôn luôn phách lối đã quen. Nếu không phải công đức ấn tồn tại mài đến nàng tính tình ôn hòa rất nhiều. Giống dụ không phải muộn dạng này người. Nàng đã sớm trực tiếp đánh chết. Thật tốt cùng ngươi giảng đạo lý ngươi không nghe đúng không? Vậy liền đừng trách ta không khách khí. Kim Đồng Thành am hiểu chiến đấu đều tại Đồng Mộc Quân. Linh Mộc Đường bên trong dược sư năng lực thực chiến yếu nhược rất nhiều. Mà cái này dụ không phải muộn cũng chính là chân huyết cảnh đỉnh phong tu vi. Tại hắn không có phòng bị tình huống dưới. Tô Lâm An tiên hạ thủ vi cường. Trực tiếp đem người cho chế trụ. Mà những người khác cũng không ngờ tới nàng sẽ đối với dụ không phải muộn xuất thủ. Vì vậy nàng một kích này phi thường thuận lợi. Đều không gặp được bất kỳ ngăn trở nào. Người, dụ không phải muộn nằm trên mặt đất. Da mặt đỏ bừng lên. Hắn vừa nói liền kịch liệt ho khan. Thật lâu mới nghẹn lại một câu đầy đủ. Người muốn chết. Sư phụ hắn là Linh Mộc Đường Đại Dược Sư. Hắn còn kết giao Hoàng Thành Quý Nhân. Cho dù là Linh Mộc Đường Liễu Đường chủ cũng phải cấp hắn mấy phần mặt mũi. Làm sao nhận qua như thế ủy khuất. Trước mặt nhiều người như vậy. Bị một nữ nhân dẫm tại dưới chân. Nàng dẫm không phải trái tim của hắn. Mà là mặt mũi của hắn. Dụ không phải muộn tay thật chặt bóp thành nắm đấm. Lồng ngực nặng nhẹ chập trùng. Nhìn qua Tô Lâm An trong cặp mắt tràn ngập âm lệ. Hắn muốn dãy rủa đứng dậy. Có thể bàn chân kia lại nặng được giống như một ngọn núi lớn. Ép tới hắn đều nhanh không thở nổi. Nàng, đến cùng là tu vi gì? Ta không muốn chết, ta chỉ tìm ta chim. Tô Lâm An không nhìn dụ không phải muộn trong mắt hận. So với đây càng âm lãnh thù xem ánh mắt. Nàng cũng đã gặp qua không ít. Căn bản sẽ không đem hắn coi là uy hiếp. Để ở trong lòng, nàng đem dụ không phải ban đêm dưới giỏ xét một phen. Cuối cùng ánh mắt rơi vào dụ không phải muộn trên đầu bôi chán bên trên. Đột ngột thò tay đem cái kia bôi chán một cái giật xuống. Ở trong này, móng tay chặt chẽ móc tại bôi chán ở giữa kim sắc thiểm điện đồng dạng trên đồ án. Tô Lâm An chân tiêm nhi nhẹ nhàng xoay tròn, tăng thêm một ít lực đạo. cũng cười nhẹ nhàng mà nói. Ngươi không chủ động giao, ta liền tự mình cầm nha. Sau lưng, một ít cùng dụ không phải muộn quan hệ giao hảo dược sư muốn hỗ trợ. Làm sao bọn họ vừa mới vọt vào tầng trong nhất, cũng chính là thủy tinh kết giới phụ cận. Những người khác quyền hạn không đủ, căn bản vào không được, chỉ có thể tại bên ngoài lo lắng suông. Cũng có người nhỏ giọng nói, cái kia người mới quyền hạn vậy mà cao như vậy, là đẳng cấp cao nhất đi. Nếu như thế, hai cái đều không thể trêu vào, chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến, cách chương.